Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Đại Đạo Tranh Phong. Thi Vận Tỷ, người nói bọn hắn ai có thể thắng? Trên đỉnh núi Tuần Tư Vũ mở miệng hỏi nói, tại ba người các nàng trước mặt có một khối gần trượng lớn nhỏ mặt kính. Khối này mặt kính phảng phất là từ trong hư không trực tiếp mọc ra. Mà trong mặt gương chính hiển hiện lấy trong tinh không cảnh tượng. Đây không thể nghi ngờ là Trương Vô Cực thủ bút. Cái này ta cũng nói không chính xác. Bất quá ta vẫn tương đối xem trọng mặt trời vương. Hắn thân là Tiềm Long bảng đệ cửu, khẳng định là có nó chỗ hơn người. Mà ngươi người bạn kia lại là có chút bừa bãi vô danh. Lâm Thi Vận như thật nói. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới hắn vậy mà có thể làm mặt trời vương coi trọng như vậy. Cái này có thể thấy được tu vi bất phàm. Ta đã từng nghiên cứu qua mặt trời vương người này. Chớ nhìn hắn bình thường một bộ bình dị gần gũi dáng vẻ. Nhưng nội tâm lại là cực kỳ kiêu ngạo. Nếu như không phải ta đúc thành lục âm thần thể. Đoán chừng hắn cũng sẽ không con mắt liếc lấy ta một cái. Nàng thán nói. Đúng rồi. Các ngươi là tại sao biết loại cao thủ này? Lâm Thi Vận hỏi. Đối cái này nàng thật đúng là có chút hiếu kỳ. Có thể cùng mặt trời vương tranh phong. Dựa theo suy đoán của nàng, Trương Đạo Nhất cũng hẳn là cấp 3 cực cảnh. Bằng không cũng không có khả năng gây nên mặt trời vương coi trọng. Về phần nói vượt cấp khiêu chiến, nàng căn bản không có hướng bên kia nghĩ. Có thể vào Tiềm Long bảng thiên kiêu, cái nào không phải cùng giai vô địch tồn tại. Đối phó loại cao thủ này còn muốn vượt cấp khiêu chiến. Cái này không thực tế. Hắn là chúng ta trước kia lão đồng học. Gần nhất mấy năm này được chút cơ duyên. Cho nên có tu vi như vậy. Tuần nghĩ tiết nói. Mà lại hắn cũng hẳn là đi tiểu thiên thế giới ma luyện. Bằng không cũng không thể giải thích tu vi của hắn tiến bộ nhanh như vậy. Thiên nguyên giới một ngày. Tiểu thiên thế giới gần trăm năm. Bên trong thật là cực tốt ma luyện tu vi địa phương. Đáng tiếc bên trong nguy hiểm trùng điệp, một cái sơ sẩy liền có nguy cơ vẫn lạc. Lý Thi Vận trầm ngâm nói, mà lại bên trong tu hành hoàn cảnh cũng là thật to không bằng thiên nguyên giới. Như chúng ta như vậy cấp một người, cho dù là tại thiên nguyên giới cái này loại linh khí như biển hoàn cảnh bên trong, thọ nguyên cũng khó có thể qua khó mà qua 200. Nếu là vào tiểu thiên thế giới, chỉ sợ tuổi thọ sẽ tiến một bước giảm xuống. Đến lúc đó nếu là chúng ta không cách nào tại nghịch cảnh bên trong đột phá, sợ rằng sẽ trực tiếp hóa thành một gờ đất vàng. Bất quá lần này mặt trời vương đáp ứng đưa chúng ta đi tiểu thiên thế giới ma luyện hẳn không? Phải là để cho chúng ta trực tiếp lấy nhục thân đi vào. Lý Thi Vận nói. Theo ta được biết, những cái kia quả cảnh đại năng vì nhà mình đệ tử con nối dõi đặc địa khai ích tiểu thiên thế giới, đều có chút đặc thù. Xa không phải những cái kia tất cả mọi người có thể nhập bên trong tiểu thiên thế giới có thể so sánh, đến lúc đó chúng ta hẳn là sẽ là lấy hình chiếu thân tiến vào. Cứ như vậy thọ nguyên vấn đề cũng liền giải quyết, mà lại liền coi như chúng ta chết ở bên trong cũng chỉ sẽ làm tâm thần bị hao tổn thôi. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Sau cùng Lý Thi Vận cười nói, lần này kỳ thực mặt trời vương năng đáp ứng đưa các ngươi hai cái tiến đến. Hẳn là muốn bán các ngươi người bạn kia một cái nhân tình. Lần này các ngươi xem như được nhờ. Nàng có thể phá vỡ mà vào kim cương bất hoại cũng không phải chỉ bằng vào vận khí. Rất nhiều thứ nàng đều nhìn vô cùng thông thấu. Căn bản không phải Tuần Nghĩ Tuyết cùng Tuần Tư Vũ hai cái này ở trong học viện lớn lên nụ hoa có thể so sánh. Các nàng tỉ muội chỉ có thấy được mặt trời vương uy nhiên hào phóng. Vô luận là mời các nàng uống ngộ đạo trà, vẫn là đáp ứng đưa các nàng nhập tiểu thiên thế giới ma luyện. Cái này đều làm cho các nàng thấy được mặt trời vương rộng lượng. Nhưng những chuyện này bản chất các nàng lại không nhìn thấy. Không có vô duyên vô cớ tốt, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Những vật này Lâm Thi Vận xem hiểu, Trương Đạo Nhất cũng hiểu, mà các nàng lại xem không hiểu. Cái này chính là các nàng thiếu hụt. Kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhìn không thấu đạo lý đối nhân xử thế bản chất. mà tại cái kia phương xen vào có cùng không ở giữa tinh thần thế giới bên trong. Trương đạo nhất cùng Trương vô cực va chạm cũng tiến nhập gay cấn giai đoạn. Hết thảy đều không trong hư không. Một vòng huy hoàng đại nhật đang cùng nhất phương vũ trụ mênh mông tinh không làm lấy tranh đấu. Kịch liệt, đại nhật tinh thần không gì không thiêu cháy. Thẳng vào nhân tâm chỗ sâu. Nó sán lạn quang huy phá vỡ mà vào vạn ức sao trời chính muốn đem toàn bộ hủy diệt. Cái gọi là tà sùng bởi vì tâm mà định ra. Bởi vì Trương vô cực mà định ra. Mà bây giờ tại cái này đại đạo chi tranh bên trong. Trương đạo nhất dịch đạo đúng vậy tà sùng. Là hắn đại nhật muốn đốt diệt tồn tại. Đây chính là đại đạo chi tranh. Mà Trương đạo nhất biến thành một vùng vũ trụ tinh không lại là bao dung vạn vật. Thậm chí bao gồm Trương vô cực đại đạo biến thành ngày hôm đó. Hắn vạn ức sao trời bây giờ đã đem Trương vô cực hóa thành đại nhật cái bọc. Vạn ức sao trời đấu truyền. Diễn hóa vô cùng võ đạo áo nghĩa. Muốn đem ngày hôm đó luyện hóa. Muốn đem đạo lý riêng đặt vào hắn dịch đạo bên trong. Dịch giả không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ không có. Mà ở trong quá trình này. Trương vô cực hóa thành đại nhật cũng là hủy diệt vô số dịch đạo biến thành sao trời. Hắn trái tim dương đạo tuy nhiên không bằng Trương đạo nhất dịch đạo uyên bác. Nhưng nó tâm dương lại vô cùng tinh thâm. Mà lại cảnh giới của hắn vốn là so Trương đạo nhất cao hơn bên trên hai cấp độ. Trong lúc nhất thời Trương đạo nhất cũng khó có thể đem hắn cầm xuống. Nhưng ở trên bản chất Trương vô cực tâm dương đạo nhưng vẫn là so ra kém Trương đạo nhất dịch đạo. Tuy nhiên Trương vô cực đã từng xem khắp vạn pháp, nhưng to lớn đạo căn cơ lại là hạn chế phương hướng của hắn. Thành cũng cửu dương, bại cũng cửu dương. Chuyên đi một tuy nhiên muốn cho dễ rất nhiều, nhưng cuối cùng so ra kém tan vạn pháp làm một lô. Tuy nhiên Trương vô cực con đường cũng không có triệt để bị định ra. Con đường tu hành có vô hạn khả năng. Hắn hiện tại tâm dương đạo cũng chỉ là một hạt giống. Nếu là hắn có thể ngộ ra dương cực sinh âm, lấy âm dương diễn vạn tượng, cũng chưa chắc không có cơ hội khiến cho hắn to lớn tiến một bước. Từ một hóa vạn, từ vạn hóa toàn, lấy toàn quy một, ầm ầm, lần lượt va chạm, hai người tinh thần, ý chí, tâm linh, đại đạo đều đã bị cất cao đến cực hạn. Mà ở trong quá trình này, hai người cũng đang không ngừng hấp thu đối phương võ đạo lý lẽ. Cũng đều tại lẫn nhau lấy đối phương đại đạo ma luyện mình đại đạo. Bây giờ hai người bọn họ đại đạo cũng chỉ là một hạt giống. Có vô hạn khả năng. Mà tại hạt giống quá trình lớn lên bên trong. Các loại ma luyện là ắt không thể thiếu. Ta dịch đạo mặc dù là lấy huyền vũ trụ làm cơ sở bao dung vạn đạo. Nhưng coi là bây giờ cảnh giới huyền vũ trụ cũng là khó mà hoàn toàn khống chế vạn đạo. Khiến cho ta dịch đạo có chút tán loạn. 10 thành lực lượng nhiều lắm là vung ra 7 thành. Trong đụng chạm, Trương đạo nhất thời gian dần trôi qua hiểu rõ mình dịch đạo một số khuyết điểm. Cái này là tự mình một người đóng cửa ngộ đạo khó mà có thu hoạch. Ta trái tim dương đạo tuy nhiên có được đốt diệt vạn vật. Tận diệt tà ma trái tim ý. Nhưng nó lại thiếu khuyết biến hóa. Bình thường còn không hiện. Bây giờ đụng tới hắn biến hóa này vô cùng to lớn nói. Chỗ thiếu hụt này lại là hiển lộ ra. Mà Trương vô cực cũng là mượn cơ hội này nhòm ngó lòng của mình dương đạo khuyết điểm. Hai người đều có đại thu hoạch. Oanh, trong đụng chạm, trong hư không huy hoàng đại nhật đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Mà cái kia nguyên bản trực lai trực khứ đốt diệt thiên địa ý cảnh cũng là nhiều một chút biến hóa. Hắn đại đạo tiến bộ. Mà cái kia đem đại nhật bao khỏa vũ trụ tinh không ở thời điểm này cũng là nhẹ nhàng chấn động. Sau đó nguyên vốn có chút tán loạn sao trời cũng là bắt đầu chỉnh hợp. Trong lúc mơ hồ chia làm 8 loại sao trời. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.